sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 1001, góc truyện audio.com, nhưng khi đến trước cửa phòng thư ký cô lại rút lui về, giải thích gì chứ? Giải thích chính là che giấu, huống chi sau này cô cũng đâu cần đến phòng tổng tài. Thế là cô lại quay về. Chỉ là nửa ngày thời gian, cả công ty đều lan đầy hết mối quan hệ của Lê Lê phòng thiết kế với tổng tài không tầm thường, trên người cô còn mặc đồ của tổng tài. Quả nhiên là công ty thông tin khoa học công nghệ, tốc độ lan truyền tin tức cũng rất là nhanh. Nửa ngày thời gian, những người trước đó nói chuyện lạnh nhạt với cô, thậm chí những người chưa từng nói chuyện với cô cũng qua đến. Lúc tan ca, trên bàn cô để không ít đồ ăn vặt. Cho nên, nhưng ông chủ từ nước ngoài về chính là phóng khoáng, đi làm ăn uống gì đó cũng không sao, chỉ cần hoàn thành công việc là được, nhưng có liên can gì đến cô sao? Giải thích thành thật, hai người từ khi nào bắt đầu đến với nhau thế? Áo sơ mi của đại boss. Em biết chiếc áo trên người em bao nhiêu tiền không? Ninh Giao đứng trước mặt cô, đầu lắc nhẹ. Không biết, ít nhất là 5 con số. Lê Lê đứng dậy, nhìn vào đồ ăn vặt trên bàn, quyết đoán bỏ vào trong túi, mang về cho bộ bộ ăn, lúc em còn có thể gạt được người ta, đồ ăn vặt của bộ bộ không cần tốn tiền mua tốt thật. Nếu em là người phụ nữ của đại boss còn lo là sẽ không có tiền. Ninh Giao giúp cô để vào túi, sau đó rời khỏi cổng tòa nhà Viễn Hành, Ninh Giao đột nhiên dừng bước thuận thế đẩy Lê Lê về phía trước. Lên xe, Cảnh Hành liền lộ ra một nét mặt nghiêng thanh tú, cửa xe ở kế bên đã được mở ra. Anh để tôi lên xe liền lên xe, vậy tôi sẽ. Cô bị, Cảnh Hành nhìn một cái, liền lập tức nhún xuống. Tôi lên thì lên, ai không lên ai làm cháu. Cô lập tức ngồi vào, Cảnh Tổng, xì căng đan trong công ty không phải tôi đồn đâu, tôi cũng là nạn nhân. Cảnh Hành lạnh nhạt lướt nhìn chiếc túi trên người cô, trong đó rất đầy. Chuyện trong công ty hôm nay anh cũng nghe ngóng được một tí. Cô là nạn nhân, lấy sự hối lộ của người khác với cô, nói cô là nạn nhân. Anh lạnh nhạt thu lại tầm nhìn, còn có kiểu nạn nhân như cô đúng là hiếm gặp. Tổng tài, anh dẫn tôi đi đâu? Những tin đồn của công ty cô không cần để tâm nhiều. Chỉ cần Cảnh Hành giải thích một câu, cô lập tức liền có thể hồi phục sự tự do. Ăn cơm, tại sao, chúng ta chỉ là tin đồn của công ty, đâu phải là thật. Có cần thiết vậy không? Cô sợ thật rồi, cô tưởng tôi muốn, Cảnh Hành lười lặng dựa vào sofa, còn không? Phải là do cháu cô ngày xưa kêu tôi bằng ba, lại bị chị dâu của tôi nhìn thấy rồi, ba mẹ tôi muốn gặp cô. Cô càng sợ hơn, gặp ba mẹ của tổng tài. Chuyện đó, tổng tài tôi đâu phải là bạn gái của anh. Cô nói, tôi biết cho nên cô đi giải thích rõ ràng. Nếu không anh làm sao mà dẫn cô đi ăn cơm, đâu phải là chỉ ăn no rồi thôi. Cái này tôi có thể chấp nhận được, cô chỉ là lại phải làm phiền đàn chị giúp cô chăm sóc tiểu bộ bộ một chút rồi. Nơi ăn cơm là ở khách sạn Cảnh Thiên, khách sạn dưới quyền Cảnh Thị. Phòng riêng Kim Bích Huy Hoàng, lúc họ đến, những người khác đã đến rồi. Cô hoàn toàn không quen biết trừ chị dâu xinh đẹp ngày đó đi chung với Cảnh Hành. Cảnh Hành nhàn hạ ngồi xuống, hoàn toàn không quan tâm đến Lê Lê ở bên cạnh. Tại sao không giới thiệu em như thế, con gái người ta ngại lắm đấy. Mật Nguyệt nhìn vào thần sắc lười lặng của anh, bất chợt nhắc nhở một câu. Không cần giới thiệu, ăn xong bữa này, sẽ không có bữa sau nữa rồi, đúng không? Lê Lê, Cảnh Hành với vẻ mặt không để tâm nói. Lê Lê gật đầu lia lịa, đúng. Không cần giới thiệu, chào mọi người, tôi tên Lê Lê, là nhân viên phòng thiết kế của công ty Viễn Hành, tôi và Cảnh Tổng là trong sạch đấy. Đơn thuần chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới. Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn vào quần áo trên người Lê Lê, đó là bản thân mua cho Cảnh Hành đấy. Đơn thuần chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới lại mặc quần áo của Cảnh Hành. Tên tiểu tử đó từ nhỏ đến lớn, không có bao nhiêu người được động chạm vào đồ của anh, huống chi còn là quần áo. Trong lúc ăn cơm, Lê Lê bi kịch phát hiện chỉ có cô và Cảnh Hành là FA. Ngay cả ba mẹ của Cảnh Hành cũng vô cùng ân ái, điều này khiến cô ngưỡng mộ vô cùng, nhìn vào ba của Cảnh Hành, liền biết Cảnh Hành sau này là già đi cũng vẫn là một soái lão đầu giỏi giang. Anh trai của Cảnh Hành, vẻ mặt cưng vợ cũng không có ai nữa. Còn có chị gái và anh rể, đôi mắt của chị gái anh xinh đẹp như anh vậy. Con của bọn họ nhất định sẽ vô cùng ưa nhìn, cô nhìn cái gì, nghiêm túc như vậy, còn với vẻ mặt ngưỡng mộ nữa chứ. Cảnh Hành đột nhiên hạ thấp giọng kề sát bên tai cô nói. Lần gặp mặt cuối cùng mà, ai cũng điển trai xinh gái như vậy, tôi không thể nhìn được sao. Cô bất mãn bĩu môi, anh một lát có thể đưa tôi về được không? Yêu cầu của cô khá cao đấy. Anh ngồi xuống lại, nhàn hạ thưởng thức rượu. Yêu cầu của tôi không cao. Nếu không phải anh, cô sớm đã về nhà rồi. Sau bữa cơm, ba mẹ của Cảnh Hành về rồi, nhưng những người khác vẫn chưa về. Bạc Môn dẫn bọn họ đi hát hò. Trong phòng ánh đèn không ngừng thay đổi, Lê Lê dựa vào sofa trên tay cầm cam ép, Cảnh Hành ở bên cạnh trái lại uống không ít rượu. Em gái, đồ trên người cô là của Cảnh Hành phải không? Bạc Môn cầm lấy micro cười ti tít cúi đầu nhìn vào cô, mặc trên người em vẫn khá là đẹp đấy. Sao đi chăng nữa, người cuối cùng cởi ra cũng là Cảnh Hành. Anh Bạc, chúng tôi đã giải thích rõ ràng, tôi và anh ấy chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới. Lê Lê cạn lời nhìn vào người đàn ông đang uống rượu ở bên cạnh Cảnh Hành, anh nói gì đi chứ? Tôi lười giải thích lắm, thích thì nghe không thì thôi. Anh trước giờ không thích giải thích những chuyện này. Ha ha, giải thích chính là ngụy biện, sợ gì chứ? Em cũng lớn đến vậy rồi, đâu phải là không thể tìm vợ được. Anh thấy Lê Lê khá, tốt đấy, làn da trắng, xinh xắn, chân dài, còn có ngực nữa. Bạc Môn nói với vẻ mặt đàng hoàng, đột nhiên anh bị kéo lại. Vợ anh chỉ là muốn giúp em ấy giới thiệu bản thân thôi, tuyệt đối không có gì cả. Em phải tin anh, Bạc Môn lập tức quay lưng đi dỗ Cảnh Bùi Noãn, bảo bối nhà chị vừa gọi điện kêu bọn chị về gấp, mọi người chơi từ từ nha. Mật Nguyệt kéo Cảnh Bùi Dương liền rời khỏi, Bạc Môn cầm lấy ly rượu, chúc Cảnh Hành mấy ly liền, mới rời khỏi. Bọn họ vừa đi, Lê Lê nở ra nụ cười như là được giải thoát vậy, tổng tài tôi cũng đi đây. Cô không còn có thể hy vọng Cảnh Hành đưa mình về nhà nữa, tự mình ngồi xe về an toàn hơn. Cô đứng dậy, nhưng lại lập tức ngồi xuống lại, vì áo bị Cảnh Hành níu lại. Anh vừa dùng sức, cơ thể của cô liền ngã vào trong lòng anh, mùi rượu thoang thoảng và hơi thở của người đàn ông kề cận, hơi thở của cô cũng trở nên gấp rút. Tình hình gì đây, rốt cuộc có ai có thể nói cô nghe? À, tổng tài, ngón tay cô ấn vào ngực anh, boss anh có thể buông ra được không? Tôi kéo là áo sơ mi của tôi. Vẻ mặt Cảnh Hành cười nhìn vào khuôn mặt khốn khổ của cô. Anh muốn thoát ly mối quan hệ này, không nghĩ đến người phụ nữ này còn nôn nóng hơn anh. Trước mặt ba mẹ anh chị, và anh cũng nói là không có gì. Trông ra trước đó đích thực là tên nhóc kia muốn nhận anh làm ba. Không thể không nói tên nhóc đó ánh mắt thẩm mỹ không tồi đấy. Cách chương.